Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 946 phát sinh chuyện gì? Đây là nơi nào? Cáo biệt Trung Nhị bệnh biểu đệ, Tống Hề xách theo bao bao đi vào bệnh viện, bởi vì lần trước đã tới. Nàng cũng coi như là quen cửa quen nẻo. Thực mau nàng liền tìm tới rồi lần trước cho nàng làm kiểm tra bác sĩ văn phòng, môn không quan. Tống Hề xem xét đầu, cái kia bác sĩ không biết ở viết thứ gì, thoạt nhìn thực chuyên chú. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ môn. Bác sĩ nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Có chuyện gì sao? Cái kia, ta là lần trước Hàn Thiệu mang đến làm kiểm tra Tống Hề. Nghe nói ta kiểm tra báo cáo ra điểm vấn đề, cho nên đến xem. Bác sĩ vỗ vỗ cái trán. Là ngươi à, ta nhớ rõ ngươi, ngươi xem ta đều vội hồ đồ. Vào đi. Tống Hề đi vào, bác sĩ đứng dậy, đổ chén nước cho nàng. Tống Hề thụ sủng nhược kinh. Thời buổi này, rất ít thấy như vậy thân dân bác sĩ, hiện tại bác sĩ cái nào không phải một bộ cao cao tại thượng, dùng lỗ mũi xem người tư thái. Cảm ơn, nàng nói, nhợt nhạt nhẹ nhấp một ngụm, sau đó buông ly nước. Hơi mang bất an hỏi, bác sĩ, xin hỏi ta kiểm tra báo cáo, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Có phải hay không ta sinh bệnh gì? Nga, là cái dạng này. Bác sĩ từ bàn làm việc thượng một chồng tư liệu rút ra một phần báo cáo. Đây là ngươi kiểm tra báo cáo. Lần trước là ta sơ sẩy, không có chú ý xem. Ta phát hiện, ngươi trái tim tựa hồ có chút vấn đề. Khả năng yêu cầu một lần nữa kiểm tra một lần. Trái tim, Tống Hề kinh ngạc một chút. Nàng nên không phải là sinh cái gì bệnh nặng đi. Cũng không biết là tâm lý ảnh hưởng vẫn là như thế nào. Nàng cảm thấy choáng váng đầu hồ hồ. Trước mắt đồ vật thoạt nhìn tựa hồ đều có bóng chồng. Nàng lắc lắc đầu, nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh một chút. Kia bác sĩ, ta, lời nói còn chưa nói xong, nàng lại đột nhiên ghé vào mặt bàn làm việc thượng, mất đi ý thức. Lúc này, bác sĩ đứng dậy, dường như không có việc gì đi tới cửa, nhìn nhìn hành lang, phát hiện không có người. Sau đó tướng môn cấp đóng lại, chỉ chốc lát sau, Hàn Thiệu xuất hiện ở văn phòng cửa. Hắn gõ gõ môn, bác sĩ mở cửa làm hắn đi vào, thực mau. Hàn Thiệu cõng Tống Hề rời đi, đại khái qua hơn 10 phút. Bác sĩ cũng đi theo rời đi bệnh viện, Tống Hề tỉnh lại thời điểm. Toàn thân mềm như bông không có sức lực, đầu óc choáng váng hồ hồ. Hơn nửa ngày cả người đều trình phóng không trạng thái, chờ đến nàng hoàn toàn khôi phục lại, mới phát hiện, chính mình cư nhiên toàn thân bị dây thừng cột lấy, nằm ở một cái cùng loại với bàn mổ trên đài cao, chung quanh đen như mực một mảnh. Nàng cảm thấy phía sau lưng một trận rét run, nơi này là chỗ nào? Nàng như thế nào sẽ bị cột vào cái này địa phương? Nàng rõ ràng nhớ rõ, nàng là ở bệnh viện, ở cái kia bác sĩ trong văn phòng a. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nàng thử giật giật thân thể, dây thừng trói thật sự khẩn, cơ hồ không có một chút có thể tránh thoát khả năng. Chỉ có đầu còn có thể miễn cưỡng nâng lên tới một chút. Tống Hề luống cuống, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đây là nơi nào a? Ai đem nàng trói tới? Nàng chính là một cải thìa tay bút, nhưng không có gì kẻ thù nha. Nàng hít sâu khí, làm chính mình bình tĩnh lại, hồi ức chính mình ở mất đi ý thức phía trước. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nàng ở cái kia bác sĩ trong văn phòng, cùng bác sĩ nói chuyện, sau đó liền cảm thấy đầu thực vựng, lại sau đó liền cái gì cũng không biết. Chính là êm đẹp vì cái gì sẽ té xỉu đâu. Nàng lại không có ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Đúng rồi, không nên ăn đồ vật. Tống Hề như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Kia chén nước, nhất định là kia chén nước có vấn đề. Nàng liền nói thời buổi này nơi nào có như vậy tốt bác sĩ, còn cấp người bệnh đổ nước. Hóa ra là không có hảo ý a. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.